Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Chương 214: Ghi danh võ y. Nếu có đá năng lượng cùng tăng cường cảm giác lực dược tề, vậy tốt nhất rồi, đây chính là ta trước mắt cần có nhất. Trương Phàm nói, mọi người nghe xong, cả đám đều âm thầm tắc lưỡi. Người thật đúng là công phu sư tử ngoạm a. Này tăng cường cảm giác lực dược tề, bản thân chính là hy hữu dược tề, khó khăn lấy tới, mỗi một chi ít nhất đều cần hơn 1.000 vạn, mà đá năng lượng liền kinh khủng hơn. Chính thức giá tiền là 30 ức, nhưng là vì 10 phần thưa thớt, lại đối với võ giả tu luyện 10 phần trọng yếu, cho nên giá cả đã xào đến 50 ức. Ngươi liền trị 2 lần bệnh, liền trực tiếp muốn 50 ức còn nhiều. Cũng quá tham a. Nhưng mà những người khác ý nghĩ trong lòng trả lại không có chợt hiện xong. Chợt nghe Tạ Vĩnh Cường nói, tăng cường cảm giác lực dược tề, ta hiện ở dưới mệnh lệnh đi, tối nhiều 1 giờ đều có thể đưa qua. Về phần đá năng lượng, này liền có chút phiền phức. Đá năng lượng vốn là 10 phần thưa thớt, hơn nữa đối với võ giả mà nói 10 phần chân quý. Cho nên không có võ giả ken bán ra năng lượng của mình thạch. Bất quá ta ngược lại là biết, võ y hiệp hội chuông vang hội trưởng trong tay, hẳn là chữ hàng mấy mai đá năng lượng, một mình hắn tu luyện cũng không dùng được. Bất quá nghe nói tính tình của hắn 10 phần cổ quái. Nếu như ngươi có thể đạt được hắn tán thành, ít nhất có thể từ trong tay hắn mua 1 mai xuất ra. Đương nhiên, mua đá năng lượng tiền, ta giúp ngươi xuất, coi như là ngươi thay ta khám và chữa bệnh xem bệnh kim. Mọi người nghe xong, trong nội tâm âm thầm líu lưỡi. 1 mai đá năng lượng, đây chính là 50 ước a. Trương Phàm có thể công phu sư tử ngoạm, tổng giám đốc thật sự là đáp ứng. Thật không biết này Trương Phàm có bản lãnh gì, có thể khiến tổng giám đốc liền không cần suy nghĩ, liền trực tiếp đã đáp ứng 50 ước. Bọn họ đương nhiên không biết, Trương Phàm không riêng trị Tạ Vĩnh Cường bệnh, hơn nữa trị Tạ Vĩnh Cường bệnh, đối với Tạ Vĩnh Cường mà nói, 50 ước so với khôi phục nam nhân hùng phong, căn bản không đáng nhắc tới. Tần Vũ Y lúc này thì nói, tổng giám đốc nói đúng, chúng ta trung hội trưởng sinh khí thật là cổ quái. Hắn vốn tính cách cũng có chút quái gở, không thể nào thích thấy người xa lạ, nhất là gần nhất 2 năm. Hắn một mực ở bế quan, bất quá hắn bế quan cũng không phải tu luyện, mà là tại nghiên cứu một ít nghi nan tạp chứng, cho nên không có cái gì đặc biệt chuyện trọng đại món. Hắn trên cơ bản đều sẽ không xuất hiện. Này, Trương Phàm nhăn lại lông mày, vốn tưởng rằng có Tạ Vĩnh Cường xuất tiền, từng phút đồng hồ mua được đá năng lượng, hơn nữa lấy Tạ Vĩnh Cường thế lực, không người nào dám không bán cho hắn a. Không nghĩ tới đã vậy còn quá phiền toái. Bất quá suy nghĩ một chút vậy thì, Tạ Vĩnh Cường tuy thế lực rất mạnh, nhưng cũng không thể có thể ép mua ép bán. Giống như ác bá, nhất là gặp gỡ một ít tính cách cổ quái, ăn mềm không ăn cứng người, cho nên vẫn là phải hảo hảo nghĩ cái biện pháp. Tần Vũ Y lúc này ánh mắt lại hơi hơi sáng ngời, nói, ta ngược lại là có cái biện pháp. Trương Phàm nhìn về phía Tần Vũ Y, ánh mắt chớp động, Tần Vũ Y có biện pháp nào? Tần Vũ Y nói, Trương lão sư có thể ghi danh võ y a. Trung hội trưởng tuy đã không thể nào hỏi đến trong hiệp hội chuyện, nhưng đối với một ít có 102 võ y kỳ tài vẫn rất có hứng thú. Lấy Trương lão sư thiên phú ghi danh võ y, nhất định sẽ nghiền ép những cái gọi là đó võ y thiên tài. Đến lúc đó trung hội trưởng nhất định sẽ xuất hiện. Về phần lúc đó như thế nào để cho hắn đáp ứng bán ra đá năng lượng, vậy muốn xem Trương lão sư trường thi phát huy. Trương Phàm vốn không muốn đi ghi danh cái gì võ y, chung quy hắn cần có thời gian tu luyện cùng luyện tập vũ kỹ. nào có nhiều thời gian như vậy ghi danh võ y. Bất quá suy nghĩ một chút, võ y thế nhưng là cái kiếm tiền ngành sản xuất, cho nên liền gật đầu. Hảo ba, ta liền thử ghi danh võ y, bất quá đáp ứng là đã đáp ứng. Trương Phàm nội tâm lại không ngọn nguồn, ghi danh võ y hẳn là rất khó. Bằng không tất cả khu vực an toàn võ y cũng sẽ không như vậy rất hiếm. Tần Vũ Y thấy Trương Phàm đã đáp ứng, trong nội tâm nhất thời vui vẻ. Lúc trước hắn trả lại chướng mắt Trương Phàm, thậm chí không nguyện ý phản ứng Trương Phàm. Hiện tại thấy Trương Phàm biểu hiện ra như vậy võ y thiên phú, trong nội tâm liền linh hoạt lên, sau đó mở ra nhiều chức năng đồng hồ, nói, ghi danh võ y, không riêng cần lâm sàng kinh nghiệm, trả lại cần đại lượng lý luận tri thức dự trữ. Ta hiện tại liền đem những này lý luận tri thức truyền cho ngươi. Ngươi trước tiên có thể báo danh, sau đó trước học tập nửa năm sau, lại đến cuộc thi, nửa năm. Trương Phàm lắc đầu, đều nửa qua sang năm, e rằng gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi, hoa cúc khuê nữ cũng đều biến thành mẹ. Tần Vũ Y nói, không có biện pháp, võ y học tập cần lý luận tri thức rất nhiều. Rất nhiều người đều là báo danh 2-3 năm về sau mới đi khảo thi. Tựu này có thể thi đậu, cũng không đủ 1%. Ta để cho ngươi nửa năm đi thi. Đây đã là quy định từ báo danh đến cuộc thi thời gian ngắn nhất. Trương Phàm lại lắc đầu. Chẳng lẽ lại không có tình huống đặc biệt? Vừa mới báo danh, lập tức đều có thể khảo thi. Tần Vũ Y cười khổ lắc đầu. Không có. Bất quá, hiện tại võ y nhân tài khan hiếm, nếu như ngươi xác thực đặc biệt có thiên phú, ta có thể cùng phó hội trưởng nói một chút, báo danh về sau lập tức liền khảo thi, bất quá cần có lý luận tri thức thật sự là quá khổng lồ. Bao gồm võ y lịch sử, võ y hành vi quy tắc, thảo dược cùng dược tề công nhận, chứng bệnh chẩn đoán bệnh đều từng cái phương diện. Người xác định trong thời gian ngắn có thể nhớ kỹ những nội dung này. Trương Phàm mỉm cười, nói, không có vấn đề, vậy được rồi, ta hiện tại đều có thể dùng nhiều chức năng đồng hồ. Thay ngươi trên mạng báo danh, vậy ngươi đánh toán lúc nào khảo thi? Là qua 1 tháng, còn là nửa tháng, hoặc là 1 vòng thời gian? Tần Vũ Y hỏi, liền hôm nay khảo thi à? Trương Phàm rất tùy ý nói. Ếch, Tần Vũ Y trực tiếp sửng sốt. Muốn biết rõ, võ y lý luận tri thức, mặc dù có 1 phần là công khai, mỗi người cũng có thể ở trên mạng lưới tìm đến, nhưng còn có ít nhất 1/2 cũng không có công khai. Chỉ có lúc ghi tên, tài năng hoa 10 triệu, từ võ y hiệp hội mua được những tài liệu này tới học tập. Tần Vũ Y là vì biết Trương Phàm là một võ y kỳ tài, cho nên chưa cùng Trương Phàm đòi tiền, dùng cái này tới kết giao Trương Phàm, cho nên có thể khẳng định, Trương Phàm lúc trước căn bản cũng không biết những cái này lý luận tri thức. Hiện tại cầm đến lý luận tri thức, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, đã nói phải báo khảo thi võ y, nói đùa gì vậy? Người đường võ y là tiểu hài tử qua mọi nhà đâu này. Trương Phàm tựa hồ cũng biết Tần Vũ Y đang suy nghĩ gì. Nói, ta có thể trên con đường của đi qua nhìn. Yên tâm đi, ta từ nhỏ liền có đã gặp qua là không quên được thiên phú. Tần Vũ Y lắc đầu. Cho dù ngươi là có đã gặp qua là không quên được thiên phú, nhưng nhiều như vậy tư liệu, chỉ là xem hết liền cần hao phí 1 vòng thời gian, người không có khả năng vừa mới cầm đến liền xem hết a. Quên nói, ta có cái thiên phú, đó chính là đọc nhanh như gió, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Vũ Y đã không muốn nói cái gì, tu luyện của ngươi thiên phú cùng võ y thiên phú rất cao. Ta đây thừa nhận, có thể ngươi nói ngươi đã gặp qua là không quên được. Này cũng có chút khoác lác. Hảo ba, cho dù đã gặp qua là không quên được là thực, có thể ngươi còn nói ngươi có thể đọc nhanh như gió. người này châu bò cũng thổi chúng quá lớn a. Phiền toái khoác lác lúc trước đánh cắt cỏ bản thảo được không? Nhưng mà Trương Phàm lại nghiêm trang, nói, Tần Vũ Y, phiền toái hiện tại liền giúp ta báo danh a. Thừa dịp còn có chút thời gian, ta hiện tại liền bắt đầu nhìn. Nói qua liền mở ra trên cổ tay, nhiều chức năng đồng hồ. Mở ra Tần Vũ Y vừa rồi phát đưa tới tư liệu. Nhìn lại, ếch, Tần Vũ Y sững sờ chỉ chốc lát, cười khổ một tiếng, hảo ba, sau đó mở ra bản thân hắn nhiều chức năng đồng hồ. Hỏi Trương Phàm tuổi tác, giúp đỡ Trương Phàm ghi danh, tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.